Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 42, thuyền chìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ tử vận y phục đỏ nghe xong liền cười nhạt. Rõ ràng không tin lời của Ngu Thanh Nhã, nàng ta chủ động đứng dậy, dáng vẻ đầy khiêu khích. Những người xung quanh thấy vậy lập tức hò reo hưởng ứng. Ánh mắt của mọi người trong đại sảnh cũng dần bị thu hút, mang theo ý cười chờ xem náo nhiệt. Âm Luật vốn là một nhã sự, mà đấu cầm lại kết hợp giữa phong nhã và tranh tài, nên càng có sức hấp dẫn. Huống hồ, nhân vật chính lại là hai nữ tử vừa có nhan sắc, vừa có gia thế không tầm thường. Loại náo nhiệt này không phải lúc nào cũng được chứng kiến. Ngay khi nữ tử áo đỏ đứng dậy, lập tức có tỷ nữ dọn dẹp một khoảng trống, đặt sẵn cầm đai. Nữ tử áo đỏ ngồi xuống trước án cầm, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Nàng ta hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thử âm, rồi đột nhiên gia tốc động tác. Tiếng cầm ào ạt tuôn ra từ đầu ngón tay, tiết tấu nhanh như gió lốc, dồn dập như cơn mưa rào ập đến. Dám công khai vạch trần Ngu Thanh Nhã, đương nhiên nàng ta có tự tin vào tài nghệ của mình. Tiếng đàn khi thì dồn dập, khi thì ngân vang, mạnh mẽ hữu lực, không ít người xung quanh tán thưởng, thấp giọng cùng nhau bình phẩm về cầm kỹ xuất sắc của nàng ta. Ngô Thanh Dài đang tập trung lắng nghe, bỗng nhiên cảm giác tay áo bị ai đó khẽ kéo nhẹ. Nàng quay đầu lại, liền thấy Chu Nương Tử, người từng nhiều lần chất vấn Ngô Thanh Nhã, đang tò mò nhìn nàng. Ngươi chính là Lục tiểu thư của Ngu gia. Đúng vậy, Ngu Thanh Dài đáp lại một cách nghiêm túc. 2 năm trước ta theo phụ thân đến Thanh Châu, gần đây mới trở về. Thảo nào, Chu Nương Ngử gật đầu, vẻ mặt tỏ ra như đã hiểu rõ. Ta còn tự hỏi, một nữ tử xinh đẹp thế này, nếu ta từng gặp qua, nhất định sẽ không quên. Thì ra ngươi mới trở về. Chẳng trách ta không nhận ra, thời nay, dung mạo xuất chúng là một loại ưu thế, thậm chí có khi còn cứu được cả tính mạng. Từ nhỏ, Ngô Thanh Dài đã quen với việc bị người khác dõi theo, nhưng được một nữ tử khen thẳng thắn như vậy thì lại là lần đầu tiên. Nàng hơi ngượng ngùng, mỉm cười nói, Chu Nương Tử quá khen rồi, ta nào dám nhận, có gì mà không dám nhận. Ngươi vốn dĩ rất đẹp, Chu Nương Tử không cho là đúng, phẩy tay một cái, rồi bất ngờ ghé lại gần, thấp giọng nói, lúc nào cũng, Chu Nương Tử, nghe xa lạ quá, ta tên là Chu Tố Chi, ngươi thì sao? Tên húy của nữ tử vốn không dễ tiết lộ, nhưng Chu Tố Chi đã chủ động giới thiệu, có thể thấy nàng ta rất chân thành. Ngô Thanh Dài mỉm cười đáp, ta là Thanh Giai, Thanh Giai, Chu Tố Chi khẽ lặp lại, cảm thấy ngay cả cái tên của mỹ nhân cũng dễ nghe vô cùng. Nàng ta dịch người ngồi sát lại, khóe môi khẽ nhếch, rồi dùng ánh mắt ra hiệu về phía nữ tử áo đỏ. Khúc nhạc này tuy nhanh, nhưng lại chẳng có chút cảm xúc nào. Có điều, chỉ riêng việc có thể đàn lưu loát cũng đã là hiếm có rồi. Tiết tấu nhanh thế này, ngươi nghĩ tứ tỷ của ngươi có thể đàn lại không? Ngô Thanh Dài cũng nhìn về phía trung tâm đại sảnh. Hồng y nữ tử đã dốc hết sở trường, tốc độ đàn nhanh mà ổn định. Với nhịp độ này, chỉ cần nhớ được toàn bộ nốt nhạc đã là thiên tài. Huống hồ muốn đàn lại một cách không sai sót, e rằng không thể. Chúng khách xôn xao bàn tán, rõ ràng cảm thấy hồng y nữ tử đã nắm chắc phần thắng. Vậy nhưng Ngô Thanh Nhã vẫn ngồi vững vàng dưới ánh mắt đánh giá của mọi người. Châm cài trên đầu nàng không chút rung động, môi vẫn mang theo ý cười, khóe miệng cong lên một cách hoàn hảo, không chút gượng gạo hay lơi lỏng. Thấy vậy, không ít người tuy cảm thấy nàng trước đó đã mạnh miệng quá mức, nhưng giờ đây lại không dám xem nhẹ. Chu Tố Chi thấy dáng vẻ của nàng thì bĩu môi, không chút nể nang, ra vẻ gì chứ, làm như thiên tài vậy. Hừ, nếu nàng ta thật sự có thể nhớ không sót một nốt nào, thì vì sao bao nhiêu năm qua vẫn vô danh? Giọng điệu Chu Tố Chi tràn đầy khinh thường, hiển nhiên không tin lời của Ngô Thanh Nhã. Không chỉ nàng, mà mọi người trong đại sảnh cũng nghĩ vậy. Chỉ nghe một lần liền nhớ được toàn bộ giai điệu, hơn nữa còn đàn lại y nguyên. Chỉ một người làm sao có thể? Nhưng Ngô Thanh Giai lại chậm rãi lắc đầu, thần sắc nghiêm túc. Chu Tố Chi thấy biểu hiện của nàng thì kinh ngạc. Ngươi sao vậy? Ngươi thực sự tin lời nàng ta sao? Rõ ràng chỉ là tự tâng bốc bản thân mà thôi, còn dám nói nhớ không sót một nốt, đúng là mạnh miệng quá. Ngô Thanh Giai không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu nàng đừng lên tiếng. Nữ tử này đã đàn xong, thật hay giả, nghe một lần sẽ biết. Lúc này, hồng y nữ tử đứng dậy, khẽ cúi đầu với Vĩnh Xuyên Vương ngồi trên cao, sau đó xách váy đi xuống. Khi lướt qua Ngô Thanh Nhã, nàng ta còn cố ý liếc mắt đầy khinh miệt, nhưng ý cười trên môi Ngô Thanh Nhã lại càng sâu hơn. Nàng an tĩnh ngồi xuống trước đàn cầm, trên dây đàn dường như vẫn còn dư âm của khúc nhạc vừa rồi. Trước sự chú mục của tất cả mọi người, nàng vươn tay, ấn lên dây đàn, đầu ngón tay bỗng nhiên dùng lực. Một khúc nhạc y hệt vừa rồi, nhanh và mãnh liệt, từng thanh âm như mưa rào tức khắc vang lên. Ngay khi tiếng đàn cất lên, Ngô Thanh Giai lập tức ngồi thẳng lưng, còn Chu Tố Chi thì kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể, hoàn toàn không sai một nốt nào. Đến khi khúc nhạc kết thúc, trong đại sảnh đã tràn ngập tiếng xì xào bàn tán. Tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Ngô Thanh Nhã, mà sắc mặt của hồng y nữ tử thì đã khó coi đến cực điểm. Đây vốn là khúc đàn sở trường của nàng, nàng ta luôn lấy tốc độ làm niềm kiêu hãnh. Vậy mà bây giờ, có người ngay trước mặt nàng, đàn lại không sót một nốt. Ngô Thanh Giai vẫn chưa kịp lên tiếng, Ngô Thanh Nhã đã thản nhiên đứng thẳng dậy, khẽ nghiêng người hành lễ với nữ tử áo đỏ, khóe môi điểm nụ cười đầy khiêu khích. Tứ nương lộ mặt kém cỏi, mong phu nhân chớ trách. Kết quả này không có gì bất ngờ, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Ngô Thanh Giai vẫn không khỏi thầm than. Hiện tại, người khống chế thân thể Ngô Thanh Nhã không phải nàng ta, mà là hệ thống. Hệ thống đến từ một vị diện có trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn. Năng lực tính toán mỗi giây đạt đến hàng vạn ức, có thể ghi lại khúc nhạc của nữ tử áo đỏ rồi chuyển thành dữ liệu số hóa. Dĩ nhiên có thể hoàn mỹ tái hiện không sai một ly. Con người bằng xương bằng thịt, thính giác cùng trí nhớ đều có hạn, làm sao có thể so bì với trí não nhân tạo? Ngô Thanh Giai chĩu nặng tâm tư, vừa nhíu mày suy ngẫm, bỗng nhiên cảm nhận được một trận gió lướt qua bên cạnh. Chỉ thấy Chu Tố Chi bỗng chốc bật dậy, từ trên cao nhìn xuống Ngô Thanh Nhã, chậm rãi nói, ba ngày không gặp, quả nhiên phải nhìn bằng con mắt khác. Không ngờ tứ nương của Ngô gia lại có tài nghệ bậc này. Ta đây ngoài cầm nghệ ra chẳng có sở trường nào khác. Từ 5 tuổi đã bắt đầu luyện đàn, khổ luyện bao năm, cũng xem như tích lũy được vài khúc nhạc. Nay ta cũng muốn lĩnh giáo một phen. Ngô Thanh Nhã đã chắc chắn phần thắng, nhàn nhạt cười, Chu cô nương mời. Nàng ta đứng dậy nhường chỗ, nhưng Chu Tố Chi lại khẽ nâng tay, thản nhiên nói, không cần đâu, ta chỉ gảy đàn bằng chính cây đàn của mình. Ở đây người đông, e là đàn của ta không quen khí tức lạ. Ta thấy thủy tạ bên ngoài kia vừa hay thích hợp, mọi người theo hướng tay nàng ta chỉ mà nhìn ra ngoài. Bên ngoài sảnh tiệc, cách một hồ nước, có một tòa thủy tạ tĩnh mịch soi bóng trên mặt hồ. Ánh nước lấp lánh phản chiếu lên tòa thủy tạ, càng toát lên vẻ thanh nhã u tịch. Gảy đàn ở đó, quả thật tao nhã vô cùng. Hơn nữa, nơi này cách sảnh tiệc chỉ có một hồ nước, có thể nghe rõ tiếng đàn bên trong, lại không bị vẩn đục bởi hương phấn trong tiệc. Đúng là vẹn cả đôi đường. Đề nghị này được nữ tử đưa ra, Mộ Dung Húc dĩ nhiên không có lý do để từ chối. Chu Tố Chi phất nhẹ ống tay áo, xoay người bước ra ngoài. Tỷ nữ của nàng ta ôm đàn theo sau. Chúng khách trong yến hội không hẹn mà cùng di chuyển đến bên cửa sổ sát hồ, lặng lẽ chờ đợi cuộc tranh tài từ thủy tạ đối diện. Chẳng bao lâu sau, trong đình đài bên hồ dần sáng lên ánh nến, gió đêm thổi mạnh, để giữ cho ánh đèn không bị lay động, đám tỷ nữ lần lượt buông rèm trúc xuống, mặt hồ lấp lánh gợn sóng, rèm trúc nhẹ lay động trong làn gió, bên trong bóng người thấp thoáng mơ hồ, tựa tiên cảnh mà cũng tựa quỷ hành. Ngô Thanh Giai không muốn chen chúc cùng mọi người bên khung cửa sổ, nên vẫn ngồi yên tại chỗ. Dù cách xa như vậy, khi thấy Chu Tố Chi ra hiệu cho tỷ nữ hạ rèm trúc, nàng liền hiểu ra ngay. Thì ra là vậy, Chu Tố Chi không thực sự cao ngạo đến mức chê sảnh tiệc đông đúc vần đục mà không muốn ngồi trong đó. Nàng ta chỉ đơn giản là không muốn để Ngô Thanh Nhã nhìn thấy thủ pháp của mình mà thôi. Tiếng đàn cổ không có tiêu chuẩn điều âm tuyệt đối, mỗi người đều có thói quen riêng, lại thêm lối đánh khác nhau, do đó mỗi người gảy ra đều có phong cách riêng. Muốn học lén, chỉ nghe thôi là chưa đủ, còn phải quan sát từng động tác của người chơi đàn. Vậy nên, Chu Tố Chi hạ rèm trúc che kín tay mình, chính là để chặn đứt đường học lỏm của kẻ khác. Vừa rồi, nữ tử áo đỏ trước mặt bao người tấu nhạc, Chu Tố Chi hoài nghi Ngô Thanh Nhã đã lén ghi nhớ thủ pháp của nàng ta, nên mới có thể hoàn mỹ tái hiện không sai một nốt. Bây giờ Ngô Thanh Nhã không nhìn thấy tay đàn, Chu Tố Chi muốn xem nàng ta làm thế nào để học lỏm được. Ánh trăng trong trẻo, tiếng đàn dần vang lên. Nếu như tiếng đàn của nữ tử áo đỏ khi nãy nhanh như gió lốc, thì tiếng đàn của Chu Tố Chi lại hoàn toàn trái ngược, chậm rãi mà thanh thoát, dư âm kéo dài bất tuyệt. Trong số người đứng quanh cửa sổ có không ít người am hiểu âm luật, chỉ nghe đến đây đã hiểu được đôi phần. Tiếng đàn của Chu Tố Chi tuy chậm nhưng độ khó lại cao hơn hẳn. Hơn nữa, nàng ta cố tình buông rèm trúc che tay, quả thực rất có tâm cơ. Ngô Thanh Giai từ nhỏ đã học cầm nghệ, vừa nghe tiếng đàn của Chu Tố Chi liền nhận ra nàng ta là người trong nghề. Người yêu cầm nhạc thường lấy tiếng đàn để kết giao tri kỷ. Nghe thấy cầm âm thanh thoát như vậy, trong lòng nàng không khỏi nảy sinh hảo cảm. Nàng lắng tai nghe, vô tình liếc mắt một cái, liền thấy Ngô Thanh Nhã vẫn đang ngồi trước đàn ở trung tâm sảnh. Đôi mắt dường như đang nhìn vào một điểm nào đó nhưng lại hoàn toàn vô thần. Đen kịt một mảnh, bất động như tượng gỗ, trông có chút đáng sợ. Dáng vẻ này không giống như đang nghe nhạc, mà càng giống như đang tính toán điều gì đó với tốc độ cực nhanh, đến mức không còn để tâm đến vẻ bề ngoài. Tim Ngô Thanh Giai đột nhiên trầm xuống. Đợi đến khi Chu Tố Chi tấu xong một khúc, mọi người đều lộ vẻ tán thưởng, chân thành vỗ tay khen ngợi. Chúng khách vừa trao đổi cảm nhận vài câu, ánh mắt lại đồng loạt chuyển sang Ngô Thanh Nhã. Khúc nhạc của Chu Tố Chi có kỹ thuật cao siêu, nhã nhạc thanh thoát, ngay cả bọn họ cũng phải tâm phục khẩu phục. Khi nãy, Ngô Thanh Nhã có thể ghi nhớ bản nhạc nhanh kia, vậy còn nhã nhạc này thì sao? Mọi người vừa rời mắt, Ngô Thanh Nhã, hoặc có lẽ nên nói là hệ thống trong thân thể nàng ta, lập tức trở về trạng thái bình thường. Nàng ta thẳng lưng ngồi trước đàn, nhẹ nhàng khẩy một cái, từng nốt nhạc huyền chuyển vang lên. Trong đám đông lập tức vang lên tiếng kinh hô. Ngô Thanh Giai thay Chu Tố Chi cảm thấy không phục, nhưng nàng tập trung lắng nghe một hồi, lại nhận ra tuy cầm âm của hệ thống không có thần vận, nhưng từng nốt đều không sai một ly, ngay cả những âm dung khẽ cũng có thể mô phỏng hoàn mỹ. Ngô Thanh Giai mím chặt môi, tâm trạng nặng nề chưa từng có. Đợi Ngô Thanh Nhã đàn xong, những công tử tiểu thư danh môn có mặt đều xôn xao hẳn lên. Nghe qua một lần là không quên, trí nhớ siêu phàm, trên đời thật sự có thiên tài như vậy sao? Mộ Dung Húc cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn đã vui vầy trong phấn yến nhiều năm, gặp qua không ít kỳ nhân dị sĩ, nhưng mạnh mẽ như Ngô Thanh Nhã thì lại hiếm thấy. Nàng ta hai lần so tài đều toàn thắng, bất kể là nhạc nhanh hay nhạc nhã, đều xử lý nhẹ nhàng như trở bàn tay. Đợi đến khi yến tiệc này kết thúc, e rằng danh tiếng tài nữ của nàng ta sẽ lan truyền khắp Duyện Châu trong chớp mắt. Trong khi Mộ Dung Húc đang suy ngẫm, thì Ngô Thanh Nhã lại đang rất đắc ý. Nàng vô cùng hài lòng với kết quả hiện tại, đứng lên giữa ánh mắt của mọi người, không né tránh, cúi người hành lễ, tứ tiểu thư đàn không tinh, làm cho các vị chê cười. Câu nói của Ngô Thanh Nhã không khiến người khác cảm thấy khiêm tốn, mà rõ ràng là đang khoe khoang. Những người trong phòng họ Chu đều lộ vẻ không vừa lòng. Đặc biệt là người thiếu nữ mặc đỏ lúc nãy, sắc mặt cũng không dễ coi. Ngô Thanh Nhã bỗng nhiên đổi giọng, chuyển hướng sang Ngô Thanh Giai. Thường nghe người trong nhà nói ngũ muội giống mẹ, có thiên phú âm nhạc tuyệt vời. Không biết hôm nay, người chị như ta có cơ hội học hỏi vài điều từ ngũ muội hay không? Khi nghe đến, giống mẹ, Ngô Thanh Giai sắc mặt lập tức lạnh đi. Nàng đã nghe không ít lời đàm tiếu của Đu Thị về mẹ nàng. Lời này của Ngô Thanh Nhã rõ ràng không có ý tốt. Ngô Thanh Nhã có thể khoe khoang, nhưng nàng không thể để ai xúc phạm đến mẹ nàng. Cảnh tượng này khiến mọi người đều ngạc nhiên. Ngô Thanh Nhã vừa chiến thắng hai trận, giờ đây lại chẳng hề ngần ngại mà muốn thử thách chính em gái trong cùng một phủ. Mọi người lần theo ánh mắt của Ngô Thanh Nhã, thấy một mỹ nhân mặc áo đen, váy đỏ, dung mạo xinh đẹp như không thể tả nổi, đứng dậy trong ánh sáng lấp lánh. Nàng toát lên vẻ lạnh lùng như tiên nữ, nhưng khi nàng cười, sắc đẹp lại như mùa xuân trở lại đất trời, khiến mọi người choáng váng. Khi mọi người cố gắng hoàn hồn, thì đã thấy mỹ nhân trả lời ngay, được. Cả hội trường bàng hoàng, dù là thiếu nữ mặc đỏ hay Chu Tố Chi, đều đã thất bại dưới tay Ngô Thanh Nhã. Có thể thấy tài năng của nàng thực sự mạnh mẽ không thể ngờ. Còn Ngô Thanh Giai, tuy tuổi còn trẻ, chẳng có danh tiếng gì, làm sao có thể sánh bằng. Ngay cả các nữ khách cũng không nén nổi sự thương xót. Nhiều chàng trai không thể không lên tiếng thay cho Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Nhã liếc nhìn họ, cười khẽ, nếu ngũ muội sợ, vậy thôi đi, nếu không, để các vị công tử, tiểu thư nhìn vào, sẽ tưởng ta đang bắt nạt muội ấy, ai sợ chứ? Ngô Thanh Giai đã đứng dậy, khi bước xuống ghế, một nữ tử bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Ngô Thanh Nhã lúc này đang hưởng thụ chiến thắng, đúng là lúc nàng ta khoe khoang nhất. Ngay cả Chu Tố Chi nổi danh là Tiểu Cầm Thánh cũng không thể vượt qua nàng ta. Người khác lên đấu chẳng phải chỉ là bệ đỡ cho Ngô Thanh Nhã sao? Ngô Thanh Giai mỉm cười với nữ tử tốt bụng, nhưng vẫn từ tốn và kiên quyết kéo tay nàng ra. Chính là lúc này, ta cũng muốn học hỏi một trận. Ngô Thanh Giai dùng từ ngươi, chứ không phải tứ tỷ. Nàng biết mình không chỉ đang đấu với Ngô Thanh Nhã, mà còn là một trận chiến khác. Nữ tử mặc đỏ và Chu Sở Chi đều đã thất bại. Tình hình hiện tại có lợi cho Ngô Thanh Nhã. Nếu Ngô Thanh Giai thua trận này, mọi công sức nàng đã bỏ ra sẽ trở thành bậc thềm cho Ngô Thanh Nhã nổi danh. Thậm chí từ nay về sau, nàng sẽ luôn bị Ngô Thanh Nhã dẫm lên, mãi mãi bị bóng tối của nàng ta che phủ. Tuy nhiên, Ngô Thanh Nhã vừa dùng lời lẽ khiêu khích đối với mẹ nàng. Ngô Thanh Giai sao có thể chịu đựng được? Cảm giác tức giận dâng lên. Trong lòng nàng lại trào dâng khí thế. Từ khi biết chữ, nàng đã thuộc lòng các bản nhạc. Suốt nhiều năm miệt mài luyện đàn. Vậy mà những nỗ lực đó lại chẳng thể sánh được với một người chỉ biết phân tích và sao chép như Ngô Thanh Nhã. Thấy Ngô Thanh Giai kiên quyết, nữ tử kia thở dài, đành phải buông tay, nhìn theo Ngô Thanh Giai bước ra khỏi đại sảnh. hòa vào bóng đêm, bộ đồ đen đỏ của nàng, trong bóng tối, như thể muốn bùng cháy, chỉ một cái bóng thôi cũng khiến lòng người không khỏi rung động. Mộ Dung Húc chăm chú nhìn động tác của Ngô Thanh Giai. Khi nàng ra khỏi phạm vi ánh đèn, Mộ Dung Húc chưa từng làm như vậy, bất ngờ đứng dậy, bước về phía cửa sổ, thấy Vĩnh Xuyên Vương tới. Những người chen chúc ở cửa sổ lập tức tách ra, nhường cho Mộ Dung Húc một khoảng trống. Phải biết rằng, trong hai lần đấu đàn trước, Mộ Dung Húc đều ngồi nhàn nhã trên ghế, cười nhìn bên dưới náo nhiệt. Nhưng giờ đây, Vĩnh Xuyên Vương lại tự mình đến cửa sổ xem trận đấu. Trong đại sảnh lặng ngắt, mọi người đều nín thở, chăm chú đợi động tĩnh từ phía đình nước. Ngô Thanh Giai đến bến nước, vừa đúng lúc gặp Chu Sở Chi ôm đàn bước ra. Sắc mặt Chu Tố Chi không được tốt lắm, khi nhìn thấy Ngô Thanh Giai, ngạc nhiên và bất ngờ. Muội sao lại tới đây? Nói xong, Chu Tố Chi lập tức hiểu ra, muội đến để đối đấu với Ngô Thanh Nhã phải không? Đúng vậy, Chu Tố Chi trên mặt lộ vẻ phức tạp, nàng nắm lấy tay Ngô Thanh Giai. Nhất thời không biết nói gì, Ngô Thanh Giai siết chặt tay nàng, mỉm cười nhẹ, ta không sao đâu, ngoài kia lạnh lắm, tay người bị gió thổi lạnh rồi, quay vào đi thôi. Chu Tố Chi muốn an ủi nhưng cũng muốn khích lệ. Ngô Thanh Giai thấy ánh mắt nàng đầy lo lắng, muốn nói nhưng lại thôi, mỉm cười đáp, ta biết mình đang làm gì, trong lòng ta đã rõ, đừng lo lắng. Mau vào trong làm ấm tay đi. Được, Chu Tố Chi sau khi nghe Ngô Thanh Giai an ủi cũng bình tĩnh lại. Nàng nắm tay Ngô Thanh Giai, kiên quyết nói, ta biết ngươi nhất định sẽ thắng, ta sẽ ở trong phòng đợi tin tốt từ ngươi. Ngô Thanh Giai gật đầu mỉm cười, đợi khi tiễn Chu Tố Chi đi rồi, Ngọc Bình ôm đàn, giọng nhỏ nhẹ, Lục tiểu thư, thực ra Ngô Thanh Giai không như những gì nàng biểu lộ ra với Chu Tố Chi. Trong lòng nàng cũng đang bất an. Khi thấy xung quanh không còn ai, Ngô Thanh Giai thở dài, nói, đừng nói nữa, chúng ta chuẩn bị đàn đi. Nàng thực sự cảm thấy lo lắng. Nhưng tình huống đã như vậy, Ngô Thanh Giai có thể làm gì? Nàng chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Ngô Thanh Giai ngồi xuống, tay đặt lên dây đàn, trầm tư suy nghĩ xem loại nhạc nào có thể đánh bại hệ thống. Nữ tử mặc đỏ đàn là nhạc nhanh, nhưng hệ thống khác người, nó có thể gọi lại dữ liệu và lặp lại âm thanh không ngừng. Dù nàng ta đàn nhanh đến đâu, liệu có thể nhanh hơn khả năng tính toán của hệ thống không? Chu Tố Chi đã rút ra bài học từ những người trước, chuyển từ nhanh sang chậm, chọn những giai điệu uyển chuyển nhưng vẫn bị hệ thống phân tích ra giai điệu nhanh và chậm đều thất bại. Vậy nàng còn lựa chọn gì nữa? Đêm thu đã trở lạnh, những màn che treo xung quanh va vào nhau theo từng đợt gió, phát ra hương thơm đặc trưng của trúc. Ngô Thanh Giai đang cau mày suy nghĩ, bỗng nhiên tai nàng nghe thấy một tiếng động nhẹ, nửa gian phòng tối sầm lại, ngọn nến ở góc đông nam của đình nước bị gió thổi tắt. Ngô Thanh Giai nghe theo động tĩnh, ngẩng đầu lên, định gọi Ngọc Châu đến thắp lại nến, nhưng tay nàng đã bị một lực ấn nhẹ. Đừng nói gì, là ta, Cách Chương.